Tiên Ma Đồng Tu, chương 2225, Kim Cương Pháp Tướng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long Loan giao chiến đến nay, nhân gian cùng thiên giới cao thủ cũng không có nhúc nhích, song phương ước chừng đều có 100-200 người, một bên là tụ tập tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, một bên là tụ tập tại Bách Hoa Tiên Tử sau lưng. Chứng kiến toàn bộ chiến trường bị làm lớn ra gấp 3, Bách Hoa Tiên Tử đối đằng sau hơn 100 vị thái hư bộ cao thủ nói. Đại Lôi Sơn bên kia chiến cuộc gấp vô cùng trương, chúng ta động thủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 100 người đều là khẽ gật đầu, những người này đa số đều là linh tịch tu vi, thậm chí còn có thiên nhân cảnh giới tu vi, cái này trên dưới 100 người vừa ra động, ngăn tại đông nam phương hướng những cái kia khôi lỗi cương thi, lập tức người ngã ngựa đổ, có 10 cái kim mao thi vương, đều bị đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía tây lung lay sắp đổ mặt trời, hiện tại không thể chờ cách tang Đại Lôi Sơn viện binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối sau lưng Hoàn Nhan Vô Lệ đám người nói, không thể đang đợi, chúng ta cũng động thủ đi. Diệp Tiểu Xuyên sau lưng Hư Huyền áo bào trắng vô sư cùng Càn Thi Tượng, đa số đều là trung niên nhân, cũng có một ít tóc trắng xóa lão giả, những người này tu vi cực cao, hơn nữa nhân số thượng so với đối phương nhiều ra rất nhiều, ước chừng có 200 tả hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Tôn Nghiêu trong tay Minh Vương Kỳ chỉ một cái này 200 nam cương vô sư cùng Càn Thi Tượng phát ra chói tai thét dài, cầm trong tay pháp bảo hướng phía vòng chiến xung phong liều chết mà đi. Tu vi thấp thông qua thao luyện pháp trận tiến hành đối chiến có thể đề cao lớn chỉnh thể chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới phía trên, cái này tại tam giới cũng là cao thủ nhất lưu, loại này cấp bậc cao thủ đấu pháp sẽ rất ít câu nệ tại pháp trận bên trong, bọn hắn có thuộc về mình chiến trường. Cũng tỉ như hai canh giờ trước vừa mới kết thúc tập kích 500 vận lương đội một trận chiến, những cái kia bình thường tu chân giả đánh chính là lửa nóng, thế nhưng Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ, nhưng là cái kia bị A Hương bị hù chạy trối chết Phong Thực Tuyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200 nam cương vô sư cùng hơn 100 vị thái hư bộ cao thủ trực tiếp hướng cửu thiên không trung bay đi, song phương ở trên không thượng triển khai huyết chiến. Diệp Tiểu Xuyên mang theo vô phong thần kiếm chạy như bay mà lên, vẫn không quên hắn chuẩn bị cho rằng khiên thịt lục giới, kêu lên. Lục giới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com kêu vài tiếng, không nghe thấy lục giới hồi âm, quay đầu một tìm, chỉ thấy lục giới vung vẩy hắn phá sát pháp trượng, đang cùng một người mặc lục sắc chiến giáp xinh đẹp tiên tử đánh chính là lửa nóng, song phương tại trên 9 tầng trời đảo mắt liền tiếp hơn 10 chiêu, này lục giáp tiên tử đúng là Ti Chi Kỳ lão bà Lục Hồng tiên tử. Lục Hồng tiên tử một kiếm đẩy ra vù vù mà đến tản ra kim sắc Phật quang phá sát pháp trượng, chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn run lên, trong tay kiếm tiên cũng run rẩy không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Hồng tiên tử tu vi cũng là cực cao, sau một khắc một cái đại chân dài liền từ bất khả tư nghị góc độ đạp đi ra ngoài, trực tiếp đá vào lục giới hòa thượng trên lồng ngực. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hồng tiên tử một cước này uy lực cực lớn, coi như là đá hoa cương cũng có thể bị đạp nát bấy thế, nhưng đá vào lục giới trên lồng ngực lại tựa như đá đã đến một khối ngàn năm huyền thiết thiết bản, tựa hồ cái này mập hòa thượng thân thể không phải huyết nhục chi thân, mà là sắt thép thân thể, một cước này chưa cho lục giới mang đến cái gì chí mạng tổn thương, ngược lại là mình bị chấn về phía sau bay đi. Lục giới đắc ý cười ha ha, kêu lên, tiểu phu nhân ta Phật môn kim cương pháp tướng, coi như cũng được a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, trong tay phá sát pháp trượng nghịch thiên mà lên, sau đó một chiêu vô cùng đơn giản lực phách hoa sơn, theo thượng hung hăng đánh tới hướng Lục Hồng tiên tử. Lục giới mặc dù là xuất từ lĩnh Nam Sơn tuyển tự, nhưng là thuộc về trung thổ già Diệp tự nhất mạch chi nhánh, với tư cách đương kim Phật môn một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, hắn không chỉ có tu vi cao, không chỉ có rất có tiền, pháp bảo của hắn cũng không là bình thường lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay phá sát pháp trượng là lần trước mới từ Minh Hải sau khi trở về, già Diệp tự trụ trì không nguyên đại sư thưởng cho hắn, tại già Diệp tự coi như là linh lực cực cao pháp khí. Tại lục giới Phật lực thúc dục hạ, sáu thước dài phá sát pháp trượng, tại nện xuống lập tức lại phảng phất theo gió mà biến lớn, chướng mắt Phật môn kim quang, theo pháp trượng trong bạo phát đi ra, uy thế kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Hồng tiên tử sắc mặt đại biến, trong tay kiếm tiên lục quang tăng vọt hướng lên ngăn trở. Lại là một tiếng vang thật lớn, lục giới bắn ngược dựng lên, rất nhanh liền ổn định thân thể thế nhưng lục hồng tiên tử lại bị theo mấy ngàn trượng không trung trực tiếp bị nện rơi xuống, mãi cho đến khoảng cách mặt đất cao ngàn trượng không thái hư bộ tu sĩ cùng Nam Cương Vu Sư vòng chiến, lúc này mới đã ngừng lại hạ xuống thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục hồng tiên tử cầm trong tay kiếm tiên lại lần nữa nghịch thiên mà lên, lục giới cười ha ha, nói. Tới tốt lắm, Diệp Tiểu Xuyên thấy như vậy một màn, biết rõ cái này Mập Hòa Thượng là thật ý định đoạt một cái thiên giới tiên tử trở về đương lão bà, xem ra chính mình khiên thịt kế hoạch là không thể thực hiện được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc nói. Diệp Tiểu Xuyên, còn nhớ rõ ta sao? Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào, không khỏi vui vẻ lên, nói. Ai ui, đây không phải lần trước bị ta đánh chính là té cứt té đáy, liền đại thanh đỉnh đều bị ta giành được cái kia lạc. Lạc thần phú là công tử ư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần phú hừ lạnh một tiếng, nói, người nhớ rõ ta liền tốt nhất rồi, trước đó lần thứ nhất không có đánh xong, hôm nay chúng ta phân cái cao thấp. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng khua tay nói. Đợi một chút muốn giết ta khá hơn rồi, ngươi tính toán cái bướm a hát, chúng ta đầu tiên nói trước là ngươi cùng ta đánh, cũng là ngươi bên người đường lão cụ bà cùng ta đánh. Ta cho các ngươi nửa canh giờ, cho các ngươi chính mình thương nghị thoáng một phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Hoa tiên tử âm thanh lạnh lùng nói, Lạc sư đệ, lui ra, Diệp Tiểu Xuyên là của ta. Chấm, nói xong tế ra thương mộc kiếm, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên chạy như bay mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đối Hoàn Nhan vô lễ nói, ta cùng Vân Sư tỷ để đối phó Bách Hoa tiên tử cái kia nhân gian phản đồ Tần Minh Nguyệt giao cho ngươi rồi. Hoàn Nhan vô lễ gật đầu thán biệt ly thần tiên lăng không hất lên, chỉ nghe ba. Một tiếng vang thật lớn, roi cũng đã đến Tần Minh Nguyệt trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Minh Nguyệt sớm có phòng bị, trong tay Hỗn Nguyên Côn lập tức đánh ra, đem Thán Biệt Ly thần tiên đánh vạt ra, hai người lập tức liền hướng phía một bên bay đi. Lạc Thần Phú cũng có đối thủ, dĩ nhiên là một cái nữ tử, điều này làm cho Lạc Thần Phú rất bất mãn, nói như thế nào mình cũng là một cái đại nam nhân, đánh một nữ nhân tính toán là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn định tốc chiến tốc thắng, kết quả nữ tử kia trong tay thần kiếm, nhưng là không phải chuyện đùa, vừa lên đến liền thúc giục một đạo ngập trời hỏa long hướng phía hắn bay cuộn mà đến, thiếu chút nữa đưa hắn đốt thành một cái chọc đầu. Nữ tử kia đúng là tả thu, về phần thanh kiếm kia tự nhiên là nhân gian đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu thần kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Thanh Nhàn người này tỏ vẻ chính mình không có Huyền Thiên Tông mệnh lệnh, không tham chiến, nhưng đồng ý Tả Thu tham dự lần này đại chiến, cái này rõ ràng cho thấy muốn mượn thiên nhân cao thủ tay, giết chết Tả Thu đó a. Tả Thu tu vi so với Lạc Thần Phú kém một ít, nhưng người ta có thập đại thần binh một trong Xích Tiêu, hơn nữa còn có tỷ muội đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu vừa cùng Lạc Thần Phú đưa trước tay, bên cạnh liền xông lại một người mặc vàng nhạt xiêm y thiếu nữ xinh đẹp mang theo một cây kim quang lóng lánh huyền hoàng thần kiếm, đối với Lạc Thần Phú chính là một trận phiêu giật kiếm quyết, bức Lạc Thần Phú liên tiếp lui về phía sau. Không phải phiêu miễu các dương diệt xong, thì là người nào a hát? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai người đều là nhân gian trẻ tuổi người nổi bật, trong tay kiếm tiên một cái so một cái uy lực lớn, mà lại đều là linh tịch cảnh giới. Góc truyện audio.com. Mặc dù đã đạt tới linh tịch đỉnh phong cảnh giới Lạc Thần Phú, tại đối mặt đôi này hoa tỷ muội công kích cũng không khỏi rơi xuống hạ phong, bị Huyền Hoàng cùng Xích Tiêu hai thanh thần kiếm áp chế, chỉ có thể bị ép phòng ngự thập phần biệt khuất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.